Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 10:10, giao kèo hiểm ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau khi Phương Thượng bị Tiểu Đào đánh thức, hắn vừa buồn ngủ vừa chờ Tiểu Đào giúp hắn thay quần áo, hắn mơ hồ hỏi: "Từ lúc ngươi đánh thức ta đến giờ đã bao lâu rồi?" "Đã trưa rồi ạ, gã thương nhân đến từ kinh thành đang đợi ngài ở ngoài." Tiểu Đào khéo léo giúp hắn mặc quan phục, sau đó lấy một cái khăn ướt lạnh lau mặt cho hắn. Phương Thượng bỗng tỉnh ngủ hơn nửa, cả người trông cũng tràn đầy năng lượng hơn. "Ôi chao, mấy ngày nay ta ngủ không ngon giấc, ngươi cũng không thể nhẹ nhàng hơn được sao?" Tiểu Đào không nói gì, chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn, nàng không thể hiểu được tại sao mỗi ngày Phương Thượng đều phải ngủ ít nhất 6 tiếng. "Ngủ lâu như vậy không lẽ ngài ấy không thấy mệt sao? Còn tiếp tục ngủ như vậy có ngày cả người đều phải lở loét cũng không chừng." Phương Thượng cũng cảm thấy khổ sở. Cái thời đại này không có trò giải trí nào, ngoại trừ ngủ thì còn có thể làm gì khác hả? Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng hắn cả. Sau khi thay quần áo, hắn loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ. Để thuận tiện, toàn bộ phòng khách của Phương Thượng đều được xây dựng ở sân sau của nha môn. Đồng thời, nha môn cũng thực hiện thay đổi những chế độ tương ứng để ứng đối với các loại khuôn mẫu mới ở huyện đào. Nguyên, có phòng tiếp khách, phòng hòa giải, phòng tài liệu, v.v. Nhìn chung lại thì kết cấu trông giống các cơ quan chính phủ hiện đại hơn. Căn phòng mà hai vị cảnh đế đang ở lúc này là một căn phòng riêng mà Phương Thượng đã bố trí trước khi cải tạo nha môn. Căn phòng này nằm ở một vị trí hẻo lánh và có khả năng cách âm cực kỳ tuyệt vời. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, vài chiếc ghế và vài cái tủ. Căn phòng không có cửa sổ, xung quanh treo những ngọn đèn dầu, trên bức tường đối diện với cửa ra vào có khắc một dòng thơ. Trợn mắt xem khinh nhìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa các nhị đồng. Bên dưới là cái bàn, mặt trên đặt một món đồ trang trí kỳ lạ. Đó là một cái kèn đồng to lớn, ở cuối của nó có một cây kim, phía dưới tương ứng với một con lách đồng hình trụ đang đong đưa, không biết nó có tác dụng gì. Nó khiến cho tổng thể căn phòng trông có vẻ đơn giản, nhưng cũng không hề đơn giản chút nào. Cảnh đế chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú vào bài thơ trên tường, trầm ngâm hồi lâu. Không lâu sau đó, Phương Thượng mang theo Trương Bưu tiến vào phòng. Hắn lên tiếng chào hai người họ. Cảnh đế chậm rãi quay người lại nói: "Phương huyện lệnh, câu thơ này là ngài viết phải không?" "Không phải, ta chỉ chép lại nó từ những mảnh sách cổ thôi. Bởi vì thấy khá hay nên ta đã viết lại rồi treo trên tường. Dù sao Phương thiếu gia cũng là người đứng đắn, còn chưa đến mức làm ra loại việc như sao chép thơ này được." Cảnh đế thở dài, thật là một câu thơ hay, chỉ tiếc là không thể xem được toàn bộ cả bài thơ. Chà, thật là không ngờ, ông ấy vậy mà lại là một thương nhân yêu nước. Phương Thượng suy nghĩ trong lòng, lại nói: "Hai vị đã quyết định muốn đặt hàng loại trà này sao?" Cảnh đế gật đầu, cảm tạ Phương huyện lệnh chiếu cố ta, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác thuận lợi, mong cho loại trà này có thể ở kinh thành bán chạy. Bọn ta sẽ trở lại kinh thành sau khi hoàn thành giao dịch. Quách Đại lấy ngân phiếu. Quách Thiên Dưỡng lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa đến trước mặt Phương Thượng. "Phương huyện lệnh, bọn ta có thể lấy trà ở đâu?" "Ha ha, ta đã chuẩn bị cho các hạ rồi, Trương Bưu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bưu bước tới, từ phía sau cởi một gói đổ ra, bên trong có 20 viên gạch trà được đặt ngay ngắn, bên cạnh còn có một phiến sắt. "Ở đây có 20 viên gạch trà, mỗi viên nặng 1 cân. Hai vị kiểm tra hàng đi, còn cái đào hoa phiến này, sau khi trở về nhớ đem nó gắn trên xe ngựa, nó sẽ bảo vệ hai vị an toàn ở huyện đào. Nguyệt, lần sau khi các hạ đến mua hàng lần nữa sẽ có người đi tìm, các hạ không cần phải đến gặp ta." Nói xong, Phương Thượng đưa ra 2 trương giấy. Cảnh đế nhận lấy, một cái là hợp đồng hợp tác cùng huyện đào Nguyên, cái thứ hai là thỏa thuận bảo mật. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cảnh đế cảm thấy bản hợp đồng không có vấn đề gì, nhìn chung thì nội dung rất phù hợp với những gì đã bàn bạc trên bàn rượu. Cách chương.